Vũ Thần Chúa Tể, chương 1484, thời không cầm cố. Gocchuyenaudio.com, mỗi người đều lay động, tại cổ lực lượng này lúc trước lạnh run, toàn lực đối kháng như vậy uy thế Tần Trần nhiều hứng thú, hắn mặc dù không lâu lên mới vừa tàn sát qua bát giai hậu kỳ võ hoàng, nhưng đó là tại Khô Lâu Đà chủ cùng Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa dưới sự trợ giúp đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng, có khả năng đối kháng hậu kỳ võ hoàng sao? Hắn hét dài một tiếng, thần bí kiếm gì tái động, cường thế không gì sánh được, muốn cùng cổ thương võ hoàng cứng đối cứng, hoàn toàn không được kinh sợ. Ầm ầm, hai người đại chiến, từ dưới đất đánh tới không trung, mọi người đang xuống chỉ thấy vô tận hoa quang tại bùng lên, còn có như sấm to lớn liên tục. Có người muốn lên cao, khoảng cách gần quan sát, nhưng phát giác căn bản tới gần không được bởi vì thiên địa bốn phía ai cũng tràn đầy cổ thương võ hoàng chí cao uy áp, tràn ra không gian chi lực áp chế hoàn toàn bọn họ lực lượng. Nếu là mạnh mẽ tới gần, chính là bị cuồn cuộn ra chân nguyên cùng kinh khủng không gian chi lực áp bách bị cuốn vào trận chiến đấu này. Trên bầu trời, Tần Trần thi triển hết có khả năng, đánh là niềm vui tràn trề. Hậu kỳ võ hoàng nắm giữ không gian đạo tắc chi lực một dạng mấy lần, thậm chí hơn 10 lần tại sơ kỳ võ hoàng, vì vậy cổ thương võ hoàng lấy ra nhiều không gian chi lực đem nơi đây hoàn toàn tràn ngập tạo thành không gian kết giới áp chế Tần Trần trên thân không gian chi lực. Tần Trần không gian đạo tắc chi lực cường thịnh trở lại, bình thường cũng không cách nào cùng hậu kỳ võ hoàng so sánh, nhưng không quan hệ, một khi cộng thêm kiếm chi vực giới, cổ thương võ hoàng liền mơ tưởng có thể đơn giản áp chế Tần Trần. Huống chi Tần Trần mạnh nhất vẫn là thân thể, bất diệt thánh thể cùng không gian chi thể vận chuyển, cổ thương võ hoàng muốn đả thương Tần Trần, độ khó cao tuyệt không phải. Tần Trần không để ý cổ thương võ hoàng tấn công, mà là buông ra thân thể, có đôi khi càng là lấy chiêu đổi chiêu, đấu pháp hoàn toàn không giảng đạo lý. Không có cách nào hắn thể phách quá mạnh mẽ, thông thường bất diệt thánh thể phòng ngự liên tiếp cận cửu thiên vũ đế, mà một khi chủ động vận chuyển không gian chi thể, hắn lực phòng ngự còn có thể cuồng phong một mảng lớn, hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn cổ thương võ hoàng oanh kích. Có đôi khi cổ thương võ hoàng công kích đảo qua Tần Trần căn bản không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại thì Tần Trần một kiếm chém ra cổ thương võ hoàng cũng không dám đón đỡ. Này làm cổ thương võ hoàng nhức đầu, chưa từng thấy như vậy đối thủ, rõ ràng đối phương tu vi so bản thân yếu nhược nhiều, lại không sợ chút nào công kích mình. Ngay từ đầu cổ thương võ hoàng còn có suy đoán, đó chính là Tần Trần dùng một loại kích hoạt tiềm năng đan dược, không có khả năng thẳng bảo trì tại dạng này dưới trạng thái, có chớp mắt song phương giao thủ trên trăm chiêu Tần Trần còn là sinh long hoạt hổ, cái này để cho hắn cảm thấy bất thường. Nội tâm hắn buồn bực, xuất thủ lâu như vậy lại còn không có trấn áp Tần Trần, trên mặt thật sự là không nhịn được. Tiểu tử này tại sao mạnh như vậy? Cổ thương võ hoàng trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, đến bây giờ hắn có thể khẳng định Tần Trần không có dùng kích phát tiềm lực đan dược mà là dùng một loại khác cách làm thực hiện chiến lực bay vọt, điều này làm cho hắn tim đập thình thịch phát lên mãnh liệt ngấp nghé. Gocchuyenaudio.com, hắn nhất định phải lấy được như vậy bí pháp, tất có thể lấy để cho thực lực của hắn bay lên vô số lần, đến lúc đó trấn áp hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng đều không nói chơi, trở thành hiên viên đế quốc chuyến này trong người mạnh nhất. Hừ, cổ thương võ hoàng hừ lạnh, phát hiện mình chậm chạp bắt không được Tần Trần, tức khắc động tức giận, vù vù, đỉnh đầu hắn có mạc danh hư ảnh hiện lên, phảng phất một vệt sáng, lại giống như một mảnh hư vô. Đây là cái gì huyết mạch? Tần Trần hơi ngạc nhiên, cùng cổ thương võ hoàng điên cuồng giao thủ làm hắn niềm vui tràn trề, cũng trong nháy mắt biết mình thực lực chỗ, có lúc này cổ thương võ hoàng thả ra ngoài huyết mạch lại làm hắn nội tâm rung một cái. Phảng phất bị một loại lực lượng thần bí cho bao phủ ở vậy. Đi ra, là cổ thương võ hoàng huyết mạch, trong truyền thuyết cổ trụ huyết mạch nghe nói có khả năng đông lại thời không? Đây chính là đại lục cao cấp nhất huyết mạch hôm nay cuối cùng được vừa thấy. Đám người truyền đến ầm ĩ, đều kích động vạn phần, ngưng thần nhìn lại. Một đạo vô hình lưu quang theo cổ thương võ hoàng đỉnh đầu xuất hiện tản mát ra sương mù vầng sáng. Tần Trần kinh ngạc, hắn phát hiện mình thân thể khỏe mạnh giống như ngưng kết, nửa điểm cũng không thể động đậy. Cổ trụ huyết mạch có khả năng đông lại thời không? Hắn khiếp sợ, trên đời này, lại có loại này huyết mạch. Thì không chi lực chính là thiên vũ đại lục cao cấp nhất quy tắc chi lực, thời không, đại diện là thời gian và không gian. Thế nhưng, không gian chi lực, võ hoàng cường giả đều có thể tiến hành cảm ngộ, nắm giữ có lực lượng thời gian, cho dù là cửu thiên vũ đế cường giả, đều không cách nào chạm đến, đây là một cái lĩnh vực cấm kỵ. Có lúc này, cổ thương võ hoàng huyết mạch chi lực lại có đông lại thời không lực lượng, điều này sao có thể? Thế nhưng Tần Trần lại rõ ràng cảm giác được thân thể mình giống như ngưng kết, thiên địa vạn vật giống như vào giờ khắc này xuất hiện tĩnh. Không đúng, thân thể mặc dù không cách nào động đậy, nhưng Tần Trần lại có thể chứng kiến, phía dưới Lữ Nguyên Hạo đám người vẫn còn có thể nhúc nhích chịu ảnh hưởng, chỉ có một mình hắn mà thôi. Chẳng lẽ bị giam cầm thời không chỉ có hắn một cái? Khả Thi không bị giam cầm, vì sao hắn tư duy còn có thể vận chuyển? Tần Trần đem linh hồn lực thi triển ra, lập tức phát giác trong hư không quanh quẩn một cổ lực lượng thần bí, đúng là cổ lực lượng thần bí này cải biến bản thân chân nguyên vận chuyển, đọng lại một vùng không gian chi lực. Trong lòng hắn có chút minh ngộ, chắc cũng là cổ lực lượng này để cho hắn không cách nào động đậy. Đó cũng không phải cái gì thì không chi lực mà là một loại ngưng kết lực như không gian chi lực. Tần Trần thở phào một cái. Thật đối với một tên thất giai vũ vương mà nói, một tên bát giai võ hoàng hoàn toàn có thể lợi dụng không gian kết giới, đem đối phương cầm cố tại trong không gian, chẳng lẽ đây cũng tính là thời không lực lượng. Buồn cười, nhưng không phải không thừa nhận cổ thương võ hoàng huyết mạch chi lực rất mạnh, liền Tần Trần cũng nhất thời thiệt thòi, thân thể bị giam cầm, hết sức lợi hại. Góc truyện audio.com Cổ thương võ hoàng đương nhiên sẽ không uổng phí hết như vậy cơ hội, hắn nhào người tới, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành lợi kiếm một dạng hướng về Tần Trần mi tâm đâm tới, muốn đem đầu hắn sinh sinh đinh xuyên. Dừng tay, đột nhiên một đạo quát chói tai tiếng vang lên, là U Thiên Tuyết xuất thủ, nàng thời khắc chú ý thế cục trên người có vô hạn kiếm khí bạo phát. Hiu hiu hiu, đầy trời băng kiếm cuốn tới, phô thiên cái địa, cút sang một bên, coi như ngươi là chấp pháp điện người cũng không có quyền chen tay vào. Cổ thương võ hoàng quát lạnh, trở tay một trường oanh, trường ấn cùng đầy trời kiếm khí va chạm, song song mẫn diệt U Thiên Tuyết thân hình thoát một cái, lần thứ hai đánh tới. Cổ thương võ hoàng cả kinh, vốn tưởng rằng một trường này có thể đem U Thiên Tuyết bức lui, ai có thể nghĩ vậy mà chưa có hiệu quả. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao tỉnh gặp gỡ bực này yêu nghiệt? Nếu như đối thủ là hắn Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử, cổ thương võ hoàng có lẽ còn sẽ không như thế nào khiếp sợ, có U Thiên Tuyết chỉ là một cái chấp pháp điện không lắm nổi danh đệ tử, sao cũng sẽ mạnh như thế. Hắn tức giận, lại ra tay nữa, oanh, đầy trời kiếm khí nghiền, U Thiên Tuyết bay ngược ra mấy chục thước. Không thể không nói, cổ thương võ hoàng không hổ là Hiên Viên Đế Quốc đỉnh cấp võ hoàng, thực lực mạnh làm người líu lưỡi, U Thiên Tuyết toàn lực phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, không cách nào mang đến cho hắn quá nhiều ngăn cản. Khách chương.